Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 172, Ngụy Trang. Nồng nặc smog hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Phập phù như động, cũng là từ từ hấp dẫn ở đây hết thảy tầm mắt. Mà vào lúc này, nương theo một đạo khác nào hồ minh, lại như sói tru thanh âm vang lên. Đen kịt mị ảnh giống như bóng người cũng là xuất hiện ở slow king phía sau. Sau một khắc, sắc bén kia sắc bén móng vuốt cũng là mạnh mẽ xẹt qua slow king thân thể. Sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, slow king rên rỉ một tiếng sau khi thân thể của hắn cũng là theo bản năng hướng về phía trước đổ tới. Slow king, Argenta con mắt đột nhiên phóng to. Mà khi nàng nhìn thấy đạo kia trước sau lưng slow king trọng thương bóng người thời điểm, cũng là không khỏi trợn to hai mắt, kinh hô, dĩ nhiên là Zorok, bị Mỹ ca tụng là huyễn ảnh bá giả Zorok ở ác buộc lên diện năng lực tự nhiên là không thể nghi. Ngờ, mà ác hệ vừa vặn chính là cực kỳ khắc chế siêu năng lực tồn tại. Lúc này, Argenta đại khái cũng là rõ ràng trước đã phát sinh tất cả. Thật sự không hổ là ngươi a. Như thế hoàn mỹ lợi dụng Zorok huyễn ảnh đặc tính. Ta nghĩ vừa bắt đầu biến thành Gardevoir nên cũng sẽ không là tùy cơ đi. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định dùng Zorok đến phân ra thắng bại. Liền ngươi chính là mượn Battle Frontier một ít quy tắc. Đến để ta vừa bắt đầu chính là rơi vào hạ phong. Đúng là giỏi tính toán a. Argenta nhìn cách đó không xa sắc mặt bình tĩnh nào. Sắc mặt cũng là không khỏi cười nhạt nói. Nghe Argenta âm thanh có lẽ sẽ cảm thấy nàng rất tức giận. Thế nhưng trên thực tế, đối với nào loại này đối xử, nàng ngược lại là cảm thấy rất vinh hạnh. Người nói quá lời, đối với ngươi ta có thể không dám khinh thường. Nào hờ hững nở nụ cười, nói rằng, ta cũng không có nói quá lời. Từ vừa mới bắt đầu giả bộ trúng kế mà chế tạo ra có thể ẩn giấu Zorok huyễn ảnh đặc tính phát. Động ánh sáng smog, sau đó đang lợi dụng Fan Attack. Vừa có thể thay đổi Zorok vị trí cũng là có thể cực kỳ thuận lợi cho ta slow king tạo thành. Thương tổn, chấm ngoặc kép, Argenta sắc mặt giống như nào đều là thuộc về không có quá nhiều biến hóa. Mà nàng như vậy bình thản nói ra nào trước tất cả. Tựa hồ cũng không chỉ là muốn tới khen nào năng lực. Chúng ta đối chiến có thể vẫn không có đình chỉ đi. Ngươi slow king rất mạnh, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta có thể đều là sẽ không có chút bất cẩn a. Đối mặt Argenta cảm khái, nào nhưng là ở nở nụ cười bình tĩnh nói. Như vậy, slow king, sử dụng water power. Thế nhưng vào lúc này, Argenta nhưng là căn bản không có đi trả lời nào. Dĩ nhiên trực tiếp là quay về đối với chiến trường chính là trên tựa hồ còn hạ ngã trên mặt đất. Cùng slow king thản nhiên nói. Đúng là binh bất yếm trá a. Trong lòng thầm than một câu. Nào sắc mặt cũng là không chút nào thay đổi quay về đối với chiến trường chính là trên Zorok. Lớn tiếng hô. Đáp bao. Lẫn nhau trao đổi tuyệt chiêu sao. Thế nhưng. Này rất rõ ràng là nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Nào phía sau, nhìn thấy nào cùng Argenta hai người chỉ lệnh, Cynthia lông mày cũng là hơi nhăn lại, nàng có chút không rõ, Argenta mục đích đến cùng là cái gì? Đối với chiến trường chính là trên, Zorok Dark Power trực tiếp là trong số mệnh Slow King thân thể, mà Slow King Water Power thì lại cũng là hướng về nào Zorok kéo tới. Mà nhưng vào lúc này, một mặt bỗng nhiên xuất hiện quang chi vách tường cũng là cực kỳ đúng lúc đêm này Water Power uy. Lực trung hòa rất nhiều. Á đông, Slow King sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi. Trước sau trực tiếp chịu đến hai cái ác hệ tuyệt chiêu công kích đối với hắn mà nói cũng xác thực. Là không dễ chịu sự tình. Mà đối lập với Slow King thống khổ. Nào Zorok sắc mặt nhưng là muốn có vẻ bình tĩnh nhiều lắm. Hắn tuy rằng cũng là có bị thương tổn, thế nhưng là không có đến loại kia quá mức nghiêm trọng mức độ. Hiu Pau, lúc này cục diện rất rõ ràng là đối với Nao cùng Zorok khá là có lợi. Thế nhưng lúc này Argenta vẻ mặt vẫn như cũ là cùng vừa bắt đầu không có khác biệt gì. vẫn là chấn định như vậy như thường. Mà thấy đến lúc này Slow King đã là có chút khí xê hoan thở phì phò dáng vẻ thời điểm. Argenta cũng là mau mau truyền đạt Hugh Paul cái này chỉ lệnh. Hugh Paul là một cái có thể khôi phục đối thủ thể lực hạn mức tối đa 1/2 khôi phục tuyệt chiêu, mà có loại này không có khôi phục hạn mức tối đa khôi phục tuyệt chiêu tồn tại. Lúc này Cynthia đại khái cũng là rõ ràng Argenta ý nghĩ. Có thể nói có chút vô lại. Cynthia đúng là biết Nao Zorok là không có học tập cái gì khôi phục thể lực tuyệt chiêu. Vì lẽ đó Cynthia đang suy đoán. Argenta đại khái cũng là ở đoán Nao Zorok cũng sẽ không khôi phục tính tuyệt chiêu. Vì lẽ đó, Argenta mới là gặp từ vừa mới bắt đầu liền dự định lấy thương đổi thương. Cái này, còn đúng là, chấm ngoặc kép, suy đoán Argenta ý nghĩ. Lại đại khái phỏng đoán Nao ý nghĩ. Cynthia cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây mới là trận đầu đối chiến. Nao ngụy trang cùng Argenta ngụy trang chính là đã tầng tầng lớp lớp. Như vậy sau khi lại nên làm sao? Nhạt hào quang màu đỏ từ Slow King trên thân thể hướng về bốn phía tấn tốc khuếch tán ra. Mà khi những ánh sáng này tiếp xúc được Zorok thân thể thời điểm. Ở Slow King trên thân thể cũng là xuất hiện một chút thể lực khôi phục nhạt hào quang màu xanh lục. Mà ở những ánh sáng này tản đi sau khi. Slow King trên thân thể một ít vết thương cũng là từ từ rút đi. Mà sắc mặt hắn cũng là từ từ đẹp đẽ lên. Còn đúng là phiền phức a. Chấm ngoặc kép. Nào ở nhìn thấy Slow King sử dụng Hugh Paul cái này tuyệt chiêu thời điểm. Cũng là có chút đau đầu lẩm bẩm nói. Lần này, còn đúng là không thể không tăng nhanh tốc độ a. Slow King, Trick Room, có điều. Ngay ở Nao mới vừa dự định phải nhanh một chút giải quyết thời điểm chiến đấu. Cách đó không xa Argenta cái kia thanh âm bình tĩnh cũng là cấp tốc vang lên. Mà ở trước người của nàng Slow King cũng là cấp tốc đang đối chiến sân bãi trên bầy xuống một cái. Không gian kết giới. Mà kết giới này tựa hồ cũng là cực kỳ thích hợp hiện tại tình huống này đồ vật. Đương nhiên, nói là thích hợp, cũng chỉ là đối với Argenta cùng Slow King mà nói. Đối với Nao cùng Zorok mà nói, cái này tên là Trick Room tuyệt chiêu. Thật giống như là tử thần đòi mạng khúc bình thường khiến người ta bất đắc dĩ. Lần này thế cuộc liền trở nên đối với Argenta có lợi. Nguyên bản ở trên tốc độ càng nhanh hơn Zorok trái lại là trở nên so với Slow King muốn chậm hơn. Rất nhiều, mà giả như nói tình huống này không thay đổi. Nao cùng Zorok cũng là không cách nào sử dụng nhanh chóng tấn công đến đánh bại Slow King. Như vậy, này ván đầu tiên Nao cũng là có chút nguy hiểm. Nao phía sau, Cynthia cũng là đại lông mày cau lại. Kỳ thực lúc trước vẫn luôn là Nao chiếm cứ chủ đạo. Thế nhưng Argenta hai cái khác nào vương bài tuyệt chiêu xuất hiện. Nhưng là trực tiếp để cục diện này trong nháy mắt thay đổi lại đây. Đối với chiến trường chính là trên. Nao vẻ mặt tự nhiên cũng sẽ không rất ưa nhìn. Đối với Argenta cái này ra chiêu. Nao tạm thời cũng là không nghĩ tới cái gì phá giải biện pháp. Nao, đây chính là ta bố cục. Giả như nói ngươi có thể phá giải cục diện này. Này ván đầu tiên chính là ngươi thắng. Mà nhưng vào lúc này, ở Nao cách đó không xa, Argenta âm thanh cũng là vang lên. Zorok, cẩn trọng một chút. Trick Room kéo dài thời gian tuy nói có chút trường, thế nhưng vẫn có thời gian hạn chế. Ở trước đó chúng ta chủ yếu lấy né tránh đối thủ tuyệt chiêu làm chủ. Lúc này, Nao nhìn cũng là trở lại trước người mình Zorok. Bình tĩnh nói, tình huống bây giờ hay là đối với hắn không thể lạc quan. Thế nhưng Nao nhưng là không có bất kỳ lo lắng. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có cái gì phá giải ta không gian này phương pháp sao? Mà nhìn thấy Nao không chút nào nhân vì chính mình âm thanh mà rối loạn trận tuyến. Argenta lông mày cũng là vừa nhíu. Trong lòng lẩm bẩm nói. Đương nhiên, nàng cũng là không thể loại trừ lúc này Nao kỳ thực rất lo lắng. Thế nhưng bởi vì bản thân hắn che giấu năng lực rất mạnh mà để cho mình không cách nào nhìn ra hắn. Hoảng loạn tình huống, dù sao, làm một vị quán quân. Trụ cột nhất trong lòng năng lực cũng là cần nhất khảo sát. Slow King, Quarter Pau, lập tức, Argenta vung tay lên, cũng là phát động tấn công. Mà Slowking vốn là có vẻ hơi chậm chậm tốc độ tại đây Trick Room bên trong nhưng là có vẻ đặc biệt. Cấp tốc, không chỉ là tốc độ di động, liền ngay cả hắn ra chiêu tốc độ cũng là cùng trước hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Lập tức, một viên màu xanh thẳm bóng nước chính là hướng về Zorok phóng thích mà tới. Agility tránh ra đến, Nao thản nhiên nói, làm sao sẽ, mà nghe thấy Nao cái này tuyệt chiêu thời điểm. Sau lưng hắn Cynthia sắc mặt nhưng là trở nên hơi kỳ quái lên. Tình huống bây giờ là tốc độ càng nhanh trái lại là càng bị hạn chế. Thế nhưng Nao ở bây giờ lại là để Zorok sử dụng Agility đến tăng lên tốc độ. Này không phải là dựa theo lẽ thường ra bài sao? Bình thường mà nói xác thực là như vậy. Thế nhưng hiện tại Agility chỉ cần làm được trong nháy mắt đó động tác né tránh là có thể. Cái kia ở Trick Room bên trong gặp biến càng chậm hơn tốc độ cũng là căn bản sẽ không đối với. Zorok Teleport tốc độ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mà Nao nhìn kỹ lúc này đã là trực tiếp sử dụng Agility Zorok. Trong lòng cũng là nhàn nhạt nói. Mà nhưng vào lúc này đối với chiến trường chính là trên. Zorok hầu như là dán vào Water Paw thiểm tránh ra. Mà này mặc dù nói là không có hoàn mỹ né tránh. Thế nhưng nói cho cùng cũng xác thực là không có chịu đến Water Paw thương tổn. Né tránh, sao có thể có chuyện đó? Cynthia cùng Argenta sắc mặt ở Zorok tránh né ra Slowking Water Paw cái kia trong nháy mắt. Chính là phát sinh ra biến hóa. Sau đó không giống hai thanh âm cũng là ở các nàng từng người trong đầu vang lên. Slowking, lại tới một lần nữa. Sử dụng Water Paw. Argenta nhíu nhíu mày. Lập tức cũng là lần thứ hai hô. Mà theo nàng thanh âm vang lên. Slowking cũng là hướng về Zorok lần thứ hai phóng thích Water Paw. Agility, nào cùng trước như thế. Vẫn là bình tĩnh hô lên Agility chỉ lệnh. Mà lần này kết quả thì lại vẫn là cùng tình huống trước giống như đúc. Zorok thân thể lần thứ hai dán vào Water Paw màu xanh thẳm bóng nước né tránh mà qua. Thế nhưng là lại là không có chịu đến chân chính về mặt ý nghĩa thương tổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.